Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cột đá thật lớn quét ngang, thoáng cái liền đập sụp đài thẩm phán xuống. Đài thẩm phán chỉ cao hơn 2 thước, hồng y giáo chủ ngồi bên trên muốn bay lên lại bị một thích khách khác đón đầu vồ tới, chỉ có thể lăn ra phía sau. 4 thích khách còn lại không biết dung hợp sinh vật của vị diện gì, thân thể bành trướng mấy lần, xích sắt xuyên qua thân thể trở thành vũ khí của bọn họ. Xích sắt vung lên liền vây kín không gian mấy chục thước. Thích khách vốn chẳng qua là cấp 4 cấp 5, sau khi dung hợp sinh vật của vị diện khác thực lực đột nhiên tăng gấp bội. Giá phải trả lại là sinh mệnh của bọn họ tuyệt đối không thể kéo dài đến mặt trời mọc ngày mai. Bayen lèn vào Quang Huy Chi Thành đã được một đoạn thời gian, những hồng y giáo chủ này chưa từng tập trung như thế cho nên lần ám sát trước chẳng qua chỉ là mở đầu. Các thích khách chờ đợi lại là giờ khắc hiện tại. Trong loại nghề nghiệp này, loại ám sát như vậy gọi là liên hoàn bộ. Lần tập kích thứ hai hết sức bí mật tiến hành dưới tình huống mục tiêu cho rằng hoàn toàn không có khả năng. Trên không Quang Huy Chi Thành, một vệt màu máu vắt ngang chân trời. Đây là cảnh sắc dị thường khi thành thị được thần linh chiếu cố bị thương tổn mới sẽ xuất hiện. Lần ám sát này bất kể kết quả như thế nào thì thiệt hại của Quang Huy Chi Thành đã không thể cứu vãn. Tuy rằng quyền lực của Quang Huy Chi Thành bị thu hồi, nhưng về mặt tinh thần nó vẫn là một vùng thánh địa trong lòng tín đồ. Lần ám sát này sẽ mang đến chấn động thật lớn và thiệt hại danh vọng không thể cứu vãn cho giáo đình. Thần phạt địa ngục trong ma pháp tháp của Raphael, Sarin vẫn trải qua những ngày nhàn nhã. Mỗi ngày trừ minh tưởng ngắn ngủi, làm một ít thí nghiệm ma pháp thú vị ra thì là ở cùng một chỗ với Tieta. Neri sau khi bận trước bận sau trở thành một hầu gái chân chính. Tuổi thọ sinh vật nơi này đều không quá dài, bởi vì thiếu chăm sóc ngàn năm trở lại đây thoái hóa tương đối nghiêm trọng. Những ma thú được nhân tạo ra thực lực giảm xuống rất dữ dội. Ma thú hợp thành năm đó Raphael chế tạo ra không có thấp hơn cấp 9. Neri săn bắn cũng hoàn toàn không cần thiết. Nếu Sarin muốn, những ma thú này vẫn sẽ nghe theo chỉ huy tự động đi trở về bên ngoài ma pháp tháp chờ xử lý. Sarin trong lúc vô tình đã đột phá giới hạn cấp 7. Trừ ma huyền không gia tăng ra, đối với ma pháp cấp 8 đã bắt đầu có thể thao túng tự nhiên. Đây là hiện tượng rất khó hiểu. Sarin chỉ có thể coi loại sự tình này là quy tắc của bán vị diện. Nếu như ở Maier đại lục vị diện, ma huyền không đủ cho dù ngươi hiểu được ma pháp đạt tới trình độ nào đó cũng tuyệt đối không sử dụng được ma pháp vượt qua cấp bậc. Loại hiện tượng này khiến Sarin hiểu quy tắc càng thêm sâu sắc. Quy tắc cân bằng năng lượng của hắn ở bất kỳ vị diện nào khả năng đều không sai lệch nhiều, mà quy tắc đối ứng giữa ma huyền và cấp bậc trên Maier đại lục ở bán vị diện thì không nhất định chuẩn xác. Bất kể như thế nào, Sarin hiểu được ý đồ của Jason không muốn hắn tiến vào lục nguyên không gian. Tích lũy ma huyền, chuyện này cần thời gian không phải quá nhiều. Đối với ma pháp sư mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới mới là chuyện gian nan nhất. Ở trong lục nguyên không gian, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Điều này đối với tích lũy mà nói là có hại, yêu cầu của sư phụ đối với mình quá cao cho nên bắt mình ở trong tầng 10 ma pháp tháp tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, ma hạch cấp 9 lại tiêu hao sạch. Sarin nhìn đồng hồ ma pháp. Thời gian hắn tiến vào thần phạt địa ngục cũng không ngắn rồi, đối với lý giải quy tắc đã đạt tới bình cảnh, nếu muốn tiến bộ thì cần càng nhiều tích lũy mới được. Chỉ dựa vào minh tưởng thí nghiệm ma pháp đã rất khó lại đạt được tiến bộ gì. Chỉ là Lex mới tới một lần, đưa ma đạo sĩ mới tới, đón đi 5 người. Ít nhất cần khoảng 3 tháng nữa Lex mới sẽ lại tới nơi này. Sarin nghĩ tới đây quyết định dùng thời gian 3 tháng luyện chế một kiện trang bị mình cần. Sarin biết thuật luyện kim thủy diễm, tinh thông công thức ma pháp Figaro, trang bị tự tay luyện chế chỉ sợ cũng hơn 100 kiện rồi. Nhưng là lần này, trang bị hắn muốn luyện chế tuyệt đối vượt qua bất kỳ một kiện nào trong dĩ vãng. Ngay cả trường cung, 7 đêm, của Elena cũng không thể so sánh. Lần này, hắn muốn luyện chế là thân chính của 4 cây thần. Cây sinh mệnh, nguyên tố, trí tuệ và cấm kỵ. 4 cây thần đã chết này vẫn có lực lượng cường đại và thuộc tính đặc thù. Nếu dùng để luyện chế trang bị, cho dù là thủ pháp tầm thường đến đâu ít nhất cũng có thể luyện chế ra thứ có cấp bậc thánh khí. Thời viễn cổ căn bản không có thánh khí gì, đồ vật thời đó cũng không thể phân biệt cấp bậc. Nhưng là hiện nay, thánh khí cũng là thứ không thường gặp. Không gian trong ma pháp tháp của Raphael khác với Maier đại lục. Bề ngoài nhìn qua cực nhỏ, lúc chính thức sử dụng thì cực lớn. Loại nén ép không gian này lại không ảnh hưởng đến kỹ thuật hoạt động của nhân loại, ở Maier đại lục cũng không thường gặp. Bởi vì sẽ tiêu hao quá nhiều ma hạch cấp cao, các ma pháp sư cơ bản là không bỏ được. Bốn cây thần đã chết này là nữ thần Maia để lại cho người ký khế ước. Về bản chất mà nói, đây là một bộ phận của giao dịch. Lex cũng không cần thứ này, Sarin trừ luyện chế trang bị cho người truy tùy thân tín ra, cũng không tiết lộ tài liệu cây thần ra bên ngoài. Trừ luyện chế một ít trang bị đặc thù cho mấy người Tieta, Elena, Lex ra, chính Sarin cũng luyện chế ma pháp bảo, sau đó cũng không động đến bốn cây thần này nữa. Hiện tại hắn bắt đầu giống như thợ mộc lấy từng gốc cây thần ra, bắt đầu cắt tài liệu. Vỏ cây thần đều hết sức rắn chắc, dao và cưa đều không thể để lại nửa điểm dấu vết. Chỉ có thể dùng dòng nước chậm rãi cắt, lại tốn sức hơn nhiều so với cắt đá trắng. Dòng nước ma pháp của Sarin sau khi bao trùm thủy viêm, tốc độ cắt vẫn cực kỳ thong thả. Hắn dứt khoát chia dòng nước thành mấy trăm phần, đồng thời tiến hành phân giải tài liệu. Trên thực tế, trước đây Sarin đã nghĩ mọi biện pháp phân giải cây thần ra, cắt bỏ bộ phận rễ cây vẫn tốn đại lượng thời gian của hắn. Sau đó là tán cây, hàng ngàn cành nhánh, đủ khiến cho một pháp sư phát điên. Sarin lúc ấy là lợi dụng máy móc luyện kim cỡ lớn, còn có máy móc vong linh làm phu khuân vác, không kể ngày đêm trợ giúp mình. Bốn cây thần hiện tại chỉ còn lại thân cây chính, đường kính 6 thước cao 100 thước. Cây thần giống như thực vật bình thường, có vòng 5, hoa văn cùng với đường vân nhỏ bé. Không gian trong tầng 10 ma pháp tháp còn có thể kéo dài lên trên hơn 100 thước, bề ngang lại không đủ. Nơi này là đầu mối khống chế ngọn núi, Raphael cũng không thể tiến hành cải biến không gian quá nhiều. Thân chính của bốn cây thần bị cắt thành mặt cắt ngang hình vuông, dựng ở bốn phía Sarin. Sarin lơ lửng trên độ cao 84 thước lấy máy móc trung tâm của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên không chi thành, ra, chậm rãi mở ra, máy móc trung tâm của. Thiên không chi thành, còn thiếu, thiên không chi tâm, ở trong tay Jason, Sarin cũng không cần, hắn cơ bản chế tạo không ra, thiên không chi thành, hiện tại hắn muốn kiến tạo là một tòa ma pháp tháp. Một tòa ma pháp tháp tùy thời có thể cắm rễ ở bất kỳ nơi nào, đồng thời có thể phi hành. Ý tưởng này hắn đã sớm suy nghĩ kỹ, tài liệu cũng một mực được chuẩn bị. Hiện tại tất cả cành khô của cây thần xấp xỉ được hắn luyện chế xong, chỉ chờ đem bốn cây thần hợp vào làm một, mở không gian trong đó là có thể luyện chế ra một tòa ma pháp tháp trong giấc mộng của hắn. Ma pháp tháp 24 tầng, cấp bậc cao nhất nhân loại từng đạt tới. Cảnh giới ma pháp mà chư thần cũng phải nhìn lên, hoàng đế của vương triều thứ nhất là cường giả cấp 18 liền thống lĩnh nhân loại quét ngang không biết bao nhiêu vị diện. Mà phía trước vương triều thứ hai, từng có ma pháp sư đạt tới cấp 24, căn bản là nhân vật vô địch. Nếu nhân loại như vậy còn ở Maia đại lục vị diện quang huy chi chủ đừng nói là truyền đạo chỉ sợ đều không dám đem ý niệm dừng lại vị diện này giây lát. Sarin ở trong ma pháp tháp của Raphael hiểu được một đạo lý, chính mình không cần đạt tới trình độ mạnh như vậy, cũng giống nhau có thể hiểu được rất nhiều chi tiết của loại trình độ này. Từ đó thao túng một tòa ma pháp tháp mà mấy vạn năm nay đều chưa từng có người thử luyện chế. Chất liệu của bốn cây thần đảm bảo ma pháp tháp này sẽ không sụp đổ phân giải, sẽ không vỡ nát bởi bất kỳ công kích gì. Nữ thần Maia hẳn là thần linh cấp 18, cây thần của nàng hẳn là cũng có thể chịu đựng được công kích cấp bậc tương ứng. Máy móc trung tâm của thiên không chi thành, phân ra hàng ngàn xúc tua máy, giống như cánh hoa thử dung nhập vào trong thân của bốn cây thần. Quá trình này cũng không cần Sarin trợ giúp. Sarin hiện tại làm chính là thuận theo hoa văn cây thần, luyện chế ra ma pháp trận ở trên thân cây, phía trên máy móc trung tâm của thiên không chi thành, kim loại kết tinh hóa của máy móc trung tâm mềm mại dị thường, cũng thuận theo hoa văn thần thụ tiến hành dung hợp. Trên thân cây thần, từng cái phù văn ma pháp Sarin luyện chế cũng lóe sáng lên, phụ trợ cho máy móc trung tâm của thiên không chi thành, nếu muốn khu động trang bị phi hành khổng lồ như là thiên không chi thành, lực lượng cần đến quá mức khủng bố. Sarin chỉ muốn làm cho ma pháp tháp của mình có thể bay lên, tiêu hao ma hạch là có thể tiếp nhận. Sarin biết cựu địch của mình tuyệt đối cường đại, nhưng là hắn chưa từng mất lòng tin, bởi vì chính hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hào quang màu vàng hoàn toàn thẩm thấu vào trong cây thần, theo hoa văn, mạch lạc của cây thần, xuyên qua tất cả bộ vị trên dưới trăm thước. Mà Sarin đã bố trí xong ma pháp trận khảm ma hạch chỉ chờ máy móc trung tâm của thiên không chi tâm, hoàn toàn dung hợp với thân cây thần. Sarin không có bắt Tieta tránh đi, hai đứa con nhìn thần thụ cao lớn, cười khanh khách. Sarin phát hiện hai đứa nhóc này rất ít khóc hơn nữa còn thích nhìn mình tiến hành tất cả thí nghiệm ma pháp. Hai đứa nhóc này, nếu là học tập kỹ năng của tế ti, khi trưởng thành khẳng định sẽ đạt tới trình độ của Tieta. Lại thêm huấn luyện đơn giản, không kém bao nhiêu là có thể tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Neri có chút âm trầm không chừng, thứ sarin luyện chế cũng chỉ có thể tiến hành trong ma pháp tháp của Raphael, nếu luyện chế ở Maier đại lục gần như không giấu được cường giả nào. Thứ này sẽ khiến cho tất cả cường giả chú ý, thậm chí không để ý một số ước định tiến hành cướp đoạt. Trang bị tốt nhất sarin có thể luyện chế trong đời này chỉ sợ chính là tòa ma pháp tháp này. Bởi vì sau này, hắn đều sẽ không đạt được tài liệu thích hợp luyện chế một trang bị của pháp sư thích hợp tất cả các cấp bậc. Đạt được cây thần là vận may lớn của một người. Loại vận may này đã khiến Sarin trả cái giá đắt, phải đi thống nhất đại lục truyền bá tín ngưỡng. Nếu Sarin lại đạt được vận may tương tự, hắn đã không còn gì để trả giá. Máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành, không biết mệt mỏi tiến hành dung hợp với 4 cây thần. Sarin thì ở vòng ngoài ma pháp tháp hình thức ban đầu luyện chế ma văn lôi điện. Ma văn và quy tắc mà Sarin biết, lôi điện là mạnh nhất, tiếp theo là quy tắc thủy hệ rồi mới đến cân bằng năng lượng. Hắn còn có một loại ma pháp chính là ma pháp tinh linh, là thứ mà pháp sư khác trên Maier đại lục không có. Trước đây hắn cũng không coi trọng ma pháp tinh linh, chỉ coi là một loại bổ sung tri thức. Tuy nhiên hiện tại lại khác, cây thần này luyện chế ma pháp tháp cần ma pháp tinh linh phụ trợ, bởi vì ma pháp tinh linh coi như là một biến chủng dung hợp 6 nguyên tố ma pháp. Cây thần này tuy đã chết nhưng thuộc tính lại không thay đổi, sau khi luyện chế thành ma pháp tháp tầng dưới cùng có thể sinh trưởng ra thứ như là rễ cọc cắm rễ thật sâu vào đất, lợi dụng lực lượng của nguyên tố địa hệ làm cho ma pháp tháp ổn định trên đất bằng. Nếu là ở không trung thì lợi dụng lực lượng của nguyên tố phong hệ có thể phi hành, lơ lửng. Núi lửa, biển rộng cũng là như thế. Chỉ cần trong thế giới do nguyên tố tạo thành, ma pháp tháp này có thể tùy ý cắm rễ. Ý nghĩa của ma pháp tinh linh chính tại chỗ này. Ma pháp tháp phi hành này tuyệt đối không phải trang bị phi hành mà là thứ có thể phát huy ra công hiệu như là ma pháp tháp khác. Nó khác với chiến xa ma pháp, hiệu quả của chiến xa ma pháp kém quá nhiều so với ma pháp tháp, mặc dù có thể di động lại chưa từng nghe nói có ma pháp sư nào lại dùng nó thay thế ma pháp tháp. 9 viên đá thứ nguyên được dung hợp vào trong cây thần ma pháp tháp hóa thành 9 tầng không gian. Chỉ đáng tiếc Sarin không có lực lượng sáng lập không gian, mượn dùng thuộc tính của đá thứ nguyên thậm chí đều mở không gian của đá thứ nguyên, chỉ có thể phân cách ra 9 không gian thể tích rất nhỏ, chỉ lớn hơn gấp đôi so với ma pháp tháp bình thường. Nếu Sarin là cường giả cấp mười mấy, đem đá thứ nguyên hoàn toàn dung nhập vào ma pháp tháp, không gian mỗi một tầng đều rộng lớn hơn so với thần điện của hắn mấy chục lần. Nhân loại viễn cổ tấn công vị diện khác cướp đoạt tài nguyên đều là dựa vào loại biện pháp này. Vận chuyển số lượng binh sĩ dị tộc khổng lồ chinh chiến cho nhân loại. Ma pháp tháp của Sarin muốn đạt tới loại trình độ này chỉ sợ phải chờ sau khi hắn thống nhất đại lục, giải trừ khế ước với nữ thần, cấp bậc vượt qua 14 cấp mới có khả năng mở ra không gian trong đá thứ nguyên. Hiện tại thuộc tính của ma pháp tháp này hoàn toàn dựa vào sự cường đại của tài liệu, không có quan hệ gì với thủ pháp của Sarin. Chỉ có ma văn lôi điện ngoài ma pháp tháp mới thuộc sự sáng tạo của Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ma văn lôi điện Sarin luyện chế ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp, hắn đối với hiểu được loại ma văn này vô tình trở nên càng thêm thông suốt. Đáng tiếc trong sợi dây chuyền của nữ thần, 24 con lôi long kia vẫn ngủ say ngày này qua ngày khác, ngẫu nhiên tỉnh lại chính là tới lúc lột ra, căn bản không giúp được Sarin việc gì. Nếu có 24 con lôi long cấp 9 trợ giúp Sarin luyện chế số ma văn lôi điện này, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu là vậy Sarin hiểu được ma văn lôi điện cũng sẽ không trở nên khắc sâu như vậy, căn bản sẽ lãng phí một lần cơ hội lĩnh ngộ. Luyện chế đại đa số tài liệu, nếu như thất bại tài liệu cũng sẽ hỏng. Nếu như cây thần làm tài liệu luyện kim, nếu không phải cường giả vượt qua 18 cấp tiến hành luyện chế, thất bại có thể tiếp tục một lần nữa. Đây mới là nguyên nhân Sarin dám luyện chế trang bị cường đại như vậy vào lúc chỉ mới hiểu được cấp 8. Sarin gần như không ăn, chỉ không ngừng bổ sung ma dịch cho chính mình, duy trì chất dinh dưỡng cần cho sinh mệnh, một mạch như vậy ở không trung liên tục luyện chế thời gian hơn một tháng. Vào thời điểm ngày thứ 36, thân của 4 cây thần toàn bộ toát ra màu vàng nhạt thu vào phía trong. Máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành hoàn toàn dung nhập vào trong cây thần. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân của cây thần vừa khít va chạm cùng một chỗ. Lúc này Sarin mới biết được mình đem đá thứ nguyên luyện chế áo giáp cho Tieta là lãng phí cỡ nào. Hơn nữa số đá thứ nguyên đó cũng không thể trở lại như cũ. Nhưng là hắn không cảm thấy hối hận chút nào. Áo giáp của Tieta, lực phòng ngự ma pháp mạnh vượt qua bộ đồ ma thần của Sarin. Mà hắn lúc ấy chẳng qua là một ma pháp sư cấp 6, có thể luyện chế ra trang bị có lực phòng ngự vượt qua pháp sư cấp 10 chế tạo, hắn còn có gì phải tiếc hận. Đây là vì Tieta, thân của bốn cây thần đụng vào cùng một chỗ, hình thành hình thức ban đầu có chút dị dạng của một ma pháp tháp. Độ cao của ma pháp tháp kéo dài đến 144 thước mà thân tháp hình vuông kéo dài chỉ 20 thước. Bốn phía ma pháp tháp không có cửa sổ chỉ có tầng tầng lớp lớp ma văn lôi điện. Những ma văn lôi điện này nối kết với nhau, như rời như liền, tạo thành đồ án giống như mây mù. Trang bị khổng lồ như thế, Sarin hiện tại chỉ có thể thu vào trong đá thứ nguyên. Không gian trong nhẫn ma thần lớn tới đâu thì hắn cũng không đủ tinh thần lực thu vào một lần. Đá thứ nguyên thật sự là thứ tốt, Jason bỏ được một lần cho Sarin 50 viên, lúc ấy Sarin còn tưởng rằng thứ này dễ kiếm. Sau khi Sarin phát đạt, không biết báo đáp Jason như thế nào. Vốn hắn muốn đem những cuốn sổ tay quý báu của Raphael kia tặng cho sư phụ, kết quả Jason không cần, ngược lại cấp cho hắn càng nhiều tài liệu trang bị. Thẳng cho tới hôm nay Sarin mới hiểu sư phụ đối đãi với mình thuần túy như thế nào. Jason muốn chỉ là Sarin có thể kế thừa được ma pháp của dòng mình, làm cho tri thức của ông sẽ không tan biến theo năm tháng. Pháp sư là ích kỷ cũng là vô tư, ma văn lôi điện của Sarin không chỉ tới từ da của lôi long, còn có huy chương gia tộc của mình. Huyền bí lôi điện trên huy chương gia tộc cao cấp hơn trên người lôi long rất nhiều. Tuy nhiên ma văn của lôi long là một loại quy tắc lôi điện chịu tải năng lực cực mạnh, công kích khá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Sarin mà nói, ma văn của lôi long dễ dàng nắm giữ, mà ma văn lập thể trong huy chương gia tộc cho tới hiện tại hắn cũng chỉ có thể bắt chước một bộ phận, căn bản không thể làm được hoàn toàn phục chế, càng không nói đến hiểu được tất cả. Khi bốn cây thần chạm vào cùng một chỗ, hợp thành một thể, tầng ngoài ma pháp tháp dòng điện màu lam nhảy loạn, lấp lóe hơn nửa giờ mới ngừng lại. Sarin tính toán một chút, khi hắn dung hợp ma văn lôi điện chỉ là tương đương phóng thích ma pháp cấp 8 một lần, ma huyền tiêu hao một nửa là có thể làm cho dòng điện này xuất hiện thời gian hơn nửa giờ. Xem ra ma pháp tháp này coi như là bước đầu thành hình. Chủ nhân, Neri thấy hình thức ban đầu của ma pháp tháp luyện chế xong, gấp không thể kìm nổi bay lên, trực tiếp tới bên cạnh Sarin. Neri, thứ này được không? Được thì được, nhưng chủ nhân, người mang thứ này về Maier Đại Lục một khi sử dụng. Một khi sử dụng ta liền giết chết tất cả quân địch, không sót một người. Sarin lấy tay xoa xoa đầu Neri, mỉm cười nói. Sarin đương nhiên biết ma pháp tháp này trọng yếu cỡ nào. Thân của cây thần cho dù là không dùng để chế tạo trang bị, chỉ dùng để nhóm lửa, bổ ra một khúc đủ đốt 80-100 năm. Năng lượng ẩn chứa trong cây thần quá khủng bố, đây cũng là nguyên nhân cây thần sẽ bị cường giả mơ ước. Chủ nhân, hay là, đem luyện mục 12 chương của ta cũng dung hợp vào đi, thuật luyện kim thủy diễm của người khẳng định có thể làm được. Nếu ai muốn mạnh mẽ tiến vào, chúng ta càng có nắm chắc giết chết kẻ địch. Neri có nén đau lòng, muốn hiến ra trang bị yêu thích nhất của mình. Sarin cười ha ha, kéo Neri hạ xuống đất, hắn trước tiên bổ sung ma hạch cấp 9 cho ma pháp tháp, tránh cho không gian đột nhiên co rút, ma pháp tháp mình luyện chế liền xong đời. Cũng chỉ có trong ma pháp tháp này nguyên tố đầy đủ, Sarin mới có thể thời gian dài luyện chế loại trang bị cấp bậc này. Hai đứa con của Tieta hiện giờ đã có thể tự đứng lên. Trẻ em Caucasus sinh ra muộn, trưởng thành lại sớm. Nhìn thấy Sarin hạ xuống, hai đứa nhóc nhào lên, Sarin mỗi tay một đứa ôm vào trong ngực nói với Neri. Luyện ngục 12 chương của ngươi, ta sẽ cho ngươi bỏ thêm một ít tài liệu, nhanh chóng chữa trị. Ma pháp tháp này của ta, sau này sẽ thành trang bị vượt qua thần khí, không cần lãng phí đồ vật của ngươi. Chủ nhân, đây không phải lãng phí. Hắc, Neri, Sarin sẽ không khách khí với ngươi. Tieta lên tiếng nói, chúng ta cũng phải trở về rồi. Nếu thật sự đem luyện mục 12 chương dung nhập vào thứ này, chúng ta liền mất đi một trang bị cường đại. Chủ nhân, người luyện chế thứ này. Neri không biết nói gì cho phải. Sư phụ nói với ta, dòng chúng ta tu luyện ma pháp, không có đường lùi bước. Ta luyện chế ma pháp tháp này chính là đoạn tuyệt mọi đường lui của mình. Từ nay về sau ta sẽ không lùi bước, ta sẽ đi biển đóng băng tìm đến nghĩa trang cá voi trắng một sừng, để cho tòa ma pháp tháp này bay lên. Đến lúc đó, hắc hắc, đến lúc đó, người chính là một miếng thịt béo lớn nhất trên Maier Đại Lục. Neri buồn bực nói, ta nghĩ không ra còn có ai dám phi hành trong thời tiết giông tố. Nếu ai chọc giận ta, ta liền bay đến hang ổ của hắn vào lúc trời mưa sấm sét, dựa vào lực lượng của ma pháp tháp, ta có thể đối kháng ma pháp sư cấp 9, thậm chí có thể giết chết. Neri, ngươi đã từng thấy có ma pháp sư tùy thân mang theo ma pháp tháp sao? Không có, Neri chịu thua, lúc rời đi nơi này, ta sẽ chính thức thăng lên cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri, Maier Đại Lục vị diện gần như mỗi người đều đang tăng lực lượng. Nền móng của chúng ta có dày tới đâu cũng không có khả năng dày hơn tất cả mọi người. Cho nên ngươi phải cố gắng, ta còn cần ngươi bảo hộ đấy. Ta, biết rồi, Neri nhớ tới gần đây mình không cố gắng gì, trong lòng có chút hối hận. Đây là tài liệu ta giúp ngươi luyện chế ra, cho vào trong luyện ngục 12 chương đi. Với loại biện pháp chữa trị của ngươi, 3-5.000 năm đều chưa chắc hoàn thành trang bị này. Sarin nói rồi, giao cho Neri một đống tài liệu lớn. Trong số tài liệu này có trạc cây, lá khô, vỏ cây thần. Tài liệu chủ yếu của cây thần đều bị Sarin dùng hết, nhưng những trạc cây thật lớn này bản thân cũng là số lượng khổng lồ. Luyện ngục 12 chương cần tài liệu cực kỳ chắc chắn mới có thể ổn định được không gian. Ba, con của Sarin lúc này lên tiếng, phát ra thanh âm như tiếng trời. Sarin kinh ngạc nhìn đứa con mình vừa đưa cho Tieta, lấy ngón tay chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói. Biết nói rồi, chuyện này, anh rất kỳ quái sao? Tieta đắc ý nói, đời sau của tế ti Caucasus đương nhiên sẽ thông minh hơn con trẻ của người khác. Nếu ta là tế ti tự nhiên, nó thậm chí có thể trực tiếp kế thừa tri thức. Hiện tại chỉ sợ phải chờ tới mười mấy tuổi mới sẽ dần dần xuất hiện các loại năng lực. Anh không cần lo lắng, con của chúng ta khẳng định là một pháp sư tốt. Cô không định cho nó làm tế ti. Làm tế ti gì chứ? Nó sẽ là Caucasus vương đời thứ hai. Ta sẽ cho con gái cũng làm pháp sư, không bao giờ để nàng đi con đường ta đã trải qua nữa. Trong mắt Tieta sáng lấp lánh, có nước mắt lại phi thường kiên định. Cách chương.